Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, 725. Chương 725, hỉ văn nhạc kiến loại hình. Hoàng Siêu không hề lời nói nhảm, y viện mọi người càng thêm không dám lãng phí Hoàng Siêu thời gian. Rất nhanh, Hoàng Siêu liền thay nguyên bộ trang phục, tiến nhập phòng cấp cứu. Mà lúc này, Hàn Oánh Oánh vẫn còn ở cứu giúp trong. Hoàng Siêu chi trước nghe Lăng Vũ Hàm cùng Hàn Mẫu nói, cũng biết một ít tỉ mỉ. Hàn Oánh Oánh mặc dù là từ 5 tầng nhảy xuống, nhưng là bởi vì phía dưới có hoa đàn, cho nên không có tại chỗ tử vong. Hoàng Siêu năm đó cũng là nghiên cứu qua trên cao rơi xuống. Vậy hay là hắn ở siêu năng không khống chế được thế giới đúc luyện niệm lực, lo lắng cho mình đột nhiên mất đi siêu năng lực, ngã xuống ngã chết, ngay từ đầu muốn đem chính mình khống chế ở địa điểm an toàn, thích hợp cao độ. Có người từ lầu 11 nhảy xuống, cũng chỉ là té đứt chân, bởi vì phía dưới có một nhà xe, mà ngã mốc từ 4-5 lầu nhảy xuống, cũng có thể té gãy cổ mà chết. Bất quá không có trải qua huấn luyện người, trên không trung rất khó khống chế chính mình rơi xuống đất tư thế. Coi như là nhảy thủy vận động viên còn có sai lầm. Tại sao có thể xa cầu nhảy lầu nhân có tâm tình cùng năng lực điều chỉnh rơi tư? Một ngày từ bắt đầu rơi, vậy thì thật là sinh tử tự có thiên định. Hàn Oánh Oánh hiển nhiên vận khí rất nát bét. Hoàng Siêu sau khi đi vào quan sát, nàng là nhảy lầu bết bát nhất, kết quả nàng khả năng sống sót lại biến thành cả đời tàn tật. Bất quá lúc này có Hoàng Siêu, như vậy tất cả tiếc nuối cũng không thể phát sinh. Các ngươi kế tiếp thấy hết thảy đều là quốc gia cơ mật. Ở thủ thuật sau khi kết thúc sẽ có chuyên gia với các ngươi thảo luận bảo mật công việc. Không cần lo lắng, đây chỉ là trình tự bình thường. Hiện tại ta cần các ngươi toàn lực phối hợp ta tiến hành phẫu thuật. Tất cả nghe ta chỉ huy. Ta nghe viện trưởng giới thiệu nói, các ngươi là vốn là ưu tú nhất cấp cứu đoàn đội. Ân, cho thấy các ngươi trụ cột công a. Hoàng Siêu thoáng cổ vũ hai câu, thu hết phòng cấp cứu nhân viên y tế chi tâm. Hắn tự mình chủ trì giải phẫu, đem Hàn Oánh Oánh gãy chỗ từng cái tiếp tục. Hoàng Siêu đem pha loãng vĩnh sinh nước suối trực tiếp giải vào Hàn Oánh Oánh trong cơ thể. Nước suối từ chữ vật không gian đi ra lập tức bị Hàn Oánh Oánh hấp thu. Hoàng Siêu tránh khỏi vẩy nước trình tự, trong nháy mắt liền bổ sung của nàng sinh mệnh lực. Sau đó nàng tiếp tục các loại huyết quản, thần kinh, bắp thịt, động tác linh xảo chuẩn xác, tựa hồ là làm nhất kiện vô cùng đơn giản hoạt động. Ở nhân viên y tế trong mắt, Hoàng Siêu không chần chờ, không do dự, động tác mau giống như huyễn ảnh, mà Hàn Oánh Oánh thương thế. Tại loại này rung động tình cảnh bên trong bị từng cái xử lý. Tốc độ thật nhanh, điều này sao có thể? Cái này vượt qua nhân viên y tế thường thức, thế nhưng còn tại bọn họ logic bên trong. Hoàng Siêu là khó có thể tưởng tượng cao thủ. Nhưng hắn làm tất cả bọn họ đại đô có thể lý giải. Mặc dù có chút bước đi, bọn họ cũng không hiểu. Thế nhưng nói vậy Hoàng Siêu có đặc thù ý đồ. Chỉ là bọn họ tài nghệ y thuật hơi thấp, không phải minh bạch Hoàng Siêu thao tác hàm nghĩa. Hộ lý trong số nhân viên, một cái trẻ tuổi hộ sĩ si ngốc nhìn Hoàng Siêu gương mặt. Rõ ràng sáng nhu mỹ trong mắt lóng lánh kích động cùng sùng bái quang mang. Không hổ là thần y, không nghĩ tới nàng lợi hại như vậy. Nàng sắc mặt trở nên hồng, hô hấp cũng gấp thúc đứng lên. Nghĩ đến năm ngoái cùng Hoàng Siêu tương phùng, cảm giác mình là một cái đẹp nhất mộng. Nàng vừa mới thất thần, lại nghe được Hoàng Siêu lãnh tĩnh giản đoàn mệnh lệnh. Vội vàng cùng mình đồng sự vội tới Hoàng Siêu trợ thủ. Hơi chút thu nạp trong lòng khinh nghĩ. Ngô, người này là ta xuyên Việt về tới gặp phải hộ sĩ muội muội a. không nghĩ tới nàng đi tới X thành phố công tác. Lúc đó Mét Màu Huyên cùng Hoàng Siêu vô tình gặp được. Sau đó Hoàng Siêu nhìn thấu của nàng sáo lộ, rơi vào đường cùng đem một cái theo đuổi nàng công tử ca biến thành cơ lão. Sự liễu phất y khứ ẩn sâu công và danh. Kết quả Mét Màu Huyên lại từ đồng học Hứa Hoa nào biết Hoàng Siêu là một thần y. Sau lại chứng kiến hắn triển lộ thần y thân phận. Từng bước đi lên nhân sinh đỉnh phong. Chính cô ta bởi vì không có trẻ hư vướng víu, ở đơn vị thành tích tốt, hay bởi vì ly dị cha mẹ bừa bộn sự tình, chuyển đầu đến rồi thành phố. Nàng nỗ lực khắc khổ, nghiệp vụ thuần thục, trở thành cấp cứu hộ sĩ. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được Hoàng Siêu. Hiện tại Hoàng Siêu đã sớm không phải buổi sáng hôm đó chán nản dáng vẻ. Hắn toàn thân đều lóe thành công khí tức, mà triển lộ y thuật càng làm cho nàng bội phục ngũ thể đầu địa. Sùng bái, hiếu kỳ, nàng muốn tiếp cận Hoàng Siêu, hiểu rõ Hoàng Siêu. Hoàng Siêu chỉ muốn nói, cái này còn có hay không? Tất cả nói ta muốn đem phúc duyên gia trì ở quốc vận lên sao? Xem ra ta gần nhất không làm đủ. Được rồi, ngày mai bắt đầu làm một trận lớn. Hàn oánh oánh bị chữa cho tốt. Từ đe dọa trạng thái biến thành bình an. Cái này hí kịch hóa chuyển biến. Đề phòng cấp cứu nhân kinh ngạc không hiểu. Dùng xem thượng đế nhãn quang nhìn Hoàng Siêu. Bọn họ chân tay luống cuống. Quả thực không biết làm cái gì tốt. Cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra. Một thân bạch đại quái Hoàng Siêu từ bên trong đi ra. Vừa đi vừa tháo xuống chính mình khẩu trang. Hàn oánh oánh người nhà vây quanh đi lên. Mãn hàm hy vọng hỏi. Vàng thần y, nữ nhi của ta nàng không sao chứ? Cửa phòng cấp cứu đầy cõi lòng hy vọng hỏi bác sĩ. Cũng chỉ có Hoàng Siêu uy danh hiển hách có thể đưa tới loại này ôn hình tràng cảnh. Hoàng Siêu hái được khẩu trang, gật đầu nói, tất cả bình an, sáng mai là có thể thức tỉnh, ta cần hiểu thêm một bậc tình huống của nàng. Hà Chí Vu thử, ai, đây là một lời khó nói hết a. Hàn Mẫu khổ sở nói, cảm ơn ngài, vàng bác sĩ, cảm ơn ngài cứu trở về oánh oánh, một cái tuổi trẻ chi tính sáo trang nữ tử. Đầy cõi lòng cảm kích đối với Hoàng Siêu nói rằng, chờ một chút, vừa mới cái kia nữ là nàng mụ, nữ tử này là ai đâu? Dung mạo của nàng e rằng chỉ là trên trung bình, thế nhưng nàng đạm nhã hóa trang cùng bụng có thi thư khí tự hoa khí chất. Để cho nàng cho người quan cảm đạt tới mãn phân, lúc này nàng bởi vì lo lắng cùng cảm động nhỏ bé hiện lên lệ quang. Có vẻ càng thêm mê người. Khiến người ta không khỏi sinh ra cảm động cùng tín nhiệm. Ta là Hàn Oánh Oánh lão sư, Vương Nhạc Tâm, Hàn Oánh Oánh gặp chuyện không may, ta cũng có trách nhiệm rất lớn. Vàng bác sĩ, cảm ơn ngài quay trở về một cái như hoa sinh mệnh. Không để cho chúng ta lưu lại cả đời tiếc nuối. Oánh Oánh cái này đứa bé tử thông tuệ khả yêu, nhưng chỉ có ý tưởng có chút cố chấp. Ai? Ta phía trước không có quá mức lưu ý. Ngài cứu oánh oánh mệnh, nàng khả năng tin ngươi. Thật đúng là muốn xin ngài khuyên nhủ nàng. Vàng bác sĩ, Hàn Thái Thái, chúng ta tìm một địa phương nói chuyện. Vương lão sư phi thường cảm kích Hoàng Siêu. Nhìn cái này nghịch chuyển cục diện nam nhân. Vừa rồi trong lòng nghĩ mà sợ tất cả đều hóa thành cảm kích. Là... Dù sao sự tình vượt nữ nhi thầy trò yêu nhau, Hàn Mẫu không có khả năng ở trong hành lang cùng Hoàng Siêu nói rõ. Hoàng Siêu đuổi rồi viện trưởng đám người, để mỗi người bọn họ tán đi, buổi tối cũng sẽ không cùng bọn họ tụ họp một chút. Bởi vì đế đô có quy định, bọn họ chờ đấy Hàn oánh oánh rời đi, mà theo còn lại nhân viên y tế đi ra. Một cái hộ sĩ ở Hoàng Siêu trước mặt tháo xuống khẩu trang. Ngạc nhiên nói rằng, ngươi còn nhớ ta không? Nàng thanh tú kiều tiểu ngũ quan, bởi vì chủ động câu hỏi mà dính vào một tầng mê người phấn hồng. nàng con mắt trong suốt mà rõ ràng sáng, thanh thuần giống như là trong rừng tinh linh. Mà lúc này Hoàng Siêu bên cạnh Vương lão sư, đang cùng Hoàng Siêu thảo luận thanh thiếu niên giáo dục vấn đề. Lăng Vũ Hàm nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, liếc mắt, ta rốt cuộc tin, CMN đây đều là người nào a? Lão sư này nàng mới, chỉ có, cùng Hoàng Siêu biết không đến 5 phút đồng hồ a. Ta đột nhiên nhận được thân thích điện thoại, mang theo Hoàng Siêu tới cứu người, cũng có thể gặp phải Hoàng Siêu quen biết đã lâu. Cái này thế giới làm sao nhỏ như vậy a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?